Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 526, cứu người. Bên trong căn phòng mấy người vẫn còn ở tan nát tâm can kêu thảm thiết. Đây là bọn hắn thân thể ở phục hồi như cũ, quá trình này đại khái sẽ kéo dài nửa giờ tả hữu. Tô Bạch đẩy cửa phòng ra. Nhìn một chút vẫn chưa đi xa đại phu, những người này rõ ràng cho thấy có chút không yên lòng. Vương Tiểu Bảo cũng đi lên, còn mắt đỏ vành mắt. Tô Bạch thấy hắn nói, đi phân phó phòng kế toán, cho mấy vị này đại phu mỗi người 200 lượng tiền thưởng. Ngoài ra đem căn phòng này vây lên, bất luận kẻ nào không cho phép vào. Phải, Vương Tiểu Bảo đáp một tiếng. Liền dẫn những thứ này đại phu đi xuống lãnh thưởng đi. Tô Bạch chính là bước nhanh trở lại gian phòng của mình. Đem hai người đuổi ra ngoài sau đó. Xuất ra hai viên thuốc. Đút cho Triệu Nguyệt Nhi ăn. Triệu Nguyệt Nhi cũng bắt đầu hét thảm lên. Tứ chi bắt đầu điên cuồng co quắp. Tô Bạch đem lại miệng nàng. Rất sợ nàng cắn bị thương đầu lưỡi mình. Ngoài nhà hai người nghe được tiếng kêu thảm thiết đều bị dọa sợ. Lại cũng đều biết, hầu gia là tuyệt đối sẽ không tổn thương phu nhân. Cũng may Triệu Nguyệt Nhi chỉ có xương sống lưng bị thương. 10 phút tả hữu, lúc này mới ổn định lại. Tô Bạch ra ngoài, để cho hai người coi trọng Triệu Nguyệt Nhi. Tỉnh lại trước tiên đi gọi hắn. Còn hắn thì phải đi an ủi một chút cha mẹ cùng gia gia nãi nãi. Gia gia nãi nãi tuổi tác đều lớn, đặc biệt là gia gia, thân thể ban đầu liền không được, có thể không chịu nổi kích thích a. Đến lầu 2, đi tới cha mẹ căn phòng, đã nhìn thấy con mắt sưng giống như hột đào như thế Vương Lưu thị. Mẫu thân nhìn thấy hắn một chút liền nhào tới, gắt gao ôm lấy Tô Bạch khóc lóc nói, "Con a, bọn họ đem cháu trai ta đoạt đi." Ngươi đi nhanh cứu hắn a, bọn họ cắt đứt Nguyệt Nhi xương, giết bọn họ a. Vương Hưng ở bên, hai mắt đỏ ngầu lại không nói lời nào. Tô Bạch nhẹ nhàng an ủi mẫu thân nói, yên tâm đi nương, ta đã biết rồi, bọn họ không dám đả thương hại Bình An, ta lập tức sẽ đem Bình An mang về, Nguyệt Nhi cũng chữa hết. Nghe được con trai bảo đảm, Vương Lưu thị này mới yên tâm lại, thân thể mềm nhũn, đã hôn mê, nàng một cái phụ đạo nhân gia, bị kích thích quá lớn, thân thể tự nhiên gánh không được rồi. Một bên Vương Hưng thấy vậy, bận rộn lo lắng tới đỡ, hai cha con đều là không nói lời nào, Tô Bạch cũng không hỏi cha cảm thụ thế nào, nam nhân vào lúc này. Yêu cầu làm là được đem hết thảy đều gánh lên đến. Mà là không phải yêu cầu người khác an ủi. Một mực đợi đến cuối cùng. Tô Bạch mới nhẹ giọng nói. Cha, ta sẽ đem Bình An mang về. Cha biết, ta đây đi xem một chút ra ra nãi nãi. Vương Hưng, tổng cộng cũng chỉ nói 5 chữ. Đi tới lầu 3 ra ra nãi nãi căn phòng thời điểm. Hai gã đại phu đang ở cho lão gia tử bắt mạch. Nãi nãi dù sao cũng là bái kiến gió to sóng lớn hoàng tộc. Mặc dù lo lắng, còn có thể chịu được. Gia gia tâm lý tư chất thì không được. Nhìn thấy sau khi Tô Bạch trở về, lão lệ tung hoành, Tô Bạch một trận an ủi. Liên tục bảo đảm, mình đã đem Nguyệt Nhi chữa hết. Bình An hai ngày này cũng sẽ mang về. Lão gia tử lúc này mới ngủ thật say, thấy toàn bộ tất cả an bài xong, Tô Bạch lúc này mới xuống lầu, trở lại gian phòng của mình yên lặng trông coi, chờ Triệu Nguyệt Nhi tỉnh lại. Lý Thừa Càn, Trình Sử Mặc hai người ở nửa đường gặp nhau, hai người biểu tình cũng rất khó nhìn, hai người bọn họ đều là Tô Bạch thân cận người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại vừa là cùng một chiến tuyến người. Tình đồng thủ túc, bây giờ có người ra tay với Tô Bạch, đó cùng ra tay với bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Đặc biệt là tinh tế suy nghĩ một chút, Bình thường chung quy là bọn hắn xảy ra vấn đề. Tô Bạch giúp đỡ bọn họ không biết bao nhiêu lần. Mà lần này, đến bọn họ xuất lực lúc. Bên trong căn phòng, Tô Bạch cầm Triệu Nguyệt Nhi tay. Nhìn mình người bên gối rơi vào kết quả như thế này. Nếu như không có chính mình, nhất định là muốn tê liệt cả đời. Tô Bạch suy nghĩ một chút, lại nở nụ cười. Chỉ là nụ cười kia, vô cùng dữ tợn, tựa như ác quỷ. Bỗng nhiên cũng cảm giác, Triệu Nguyệt Nhi tay động một cái. Triệu Nguyệt Nhi mí mắt cũng khẽ run. Sau đó chỉ thấy nàng con mắt mãnh trợn to. Sau đó cứ như vậy ngồi dậy, điên cuồng hét lớn, đem con của ta trả lại cho ta, trả lại cho ta, nếu không ta để cho phu quân ta giết ngươi cả nhà, phu quân ta là đại đường vô song hầu, vô song hầu. Triệu Nguyệt Nhi tiếng kêu tan nát tâm can. Tô Bạch nhìn một cái nàng đồng tử đều phải phóng đại, bận rộn lo lắng lắc lắc bả vai nàng. Muốn để cho nàng tỉnh táo lại. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nhìn một chút xem ta là ai. Ta là ngươi phu quân a. Đừng lo lắng. Phu quân trở lại, liên tiếp lung lay mấy cái, ánh mắt của Triệu Nguyệt Nhi mới một lần nữa có tiêu cự. Nàng lăng lăng nhìn Tô Bạch. Mấy giây đi qua mới oa một tiếng khóc lên. Một con tiến đụng vào Tô Bạch trong ngực khóc lóc nói: phu quân, mau cứu Bình An a! Bình An bị bọn họ đoạt đi. Tô Bạch vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng an ủi. Yên tâm đi, phu quân lúc nào bị thua thiệt. Người bị thương, trước thật tốt dưỡng một dưỡng. Có biết hay không, Triệu Nguyệt Nhi chỉ là một tinh thần sức lực khóc. Một mực chờ đến nàng khóc mệt, mới ở Tô Bạch trên bả vai ngủ say sưa gặp. Tô Bạch nhẹ nhàng cho nàng thả lên giường, dịch tốt góc chăn, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Vương Tiểu Bảo liền ở bên ngoài an yên tĩnh chờ, nhìn thấy Tô Bạch sau khi ra ngoài nhẹ nhàng hành lễ. Tiểu Bảo, Viên Hồng đây, viên thống lĩnh bị ta phái đi ra ngoài luyện thương rồi. Ta đã thông báo người đi truyền tin, hẳn sắp trở về rồi. Tô Bạch gật đầu, sau đó trầm giọng nói: đem Hàn Lão Hổ gọi trở về, phái người khác đi Trường An, để cho Trương Trung hai ngày này tìm cơ hội trở về gặp ta. Dạ, Vương Tiểu Bảo đáp đáp một tiếng, sau đó chỉ nghe thấy một loạt tiếng bước chân vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính là Vương Lãng, Lý Thừa Càn cùng Trình Sử Mặc ba người. Nhìn thấy Vương Lãng trở lại, Vương Tiểu Bảo này mới rời khỏi. Đi truyền tin, Trình Sử Mặc đi tới Tô Bạch bên người, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tô Bạch, rất sợ Tô Bạch sẽ không chịu nổi lần đả kích này. Lý Thừa Càn cũng đi tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái Tô Bạch bả vai nói: yên tâm đi, bản cung nhất định cho một mình ngươi công đạo. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ giọng nói: công đạo, không cần. Cái gọi là công đạo nhàn nhã lòng người. Ta công đạo, liền ở trong lòng ta. Tô Bạch trong những lời này sát khí, không che giấu chút nào. Lý Thừa Càn cùng Trình Sử Mặc hai người cũng không có khuyên giải. Bọn họ thật sự là hiểu rất rõ Tô Bạch rồi. Bình thường coi như ngươi đắc tội rồi hắn, cũng không phải là cái gì đại sự. Hắn cũng sẽ không quên tâm lý đi. Nhưng người nhà của hắn, tuyệt đối là hắn nghịch lân, chỉ cần ngươi dám đụng chạm, vậy thì không chết không thôi. Tô Bạch nhìn còn có chút ngơ ngác hai người cười một tiếng nói: chạy xa như vậy đường, đều đói đi. Vương Lãng, Vi Tôn Thư Viện, William Sixes, đúng hầu ra, đi phân phó đầu bếp, chuẩn bị thức ăn, ngoài ra, cùng đi tìm đường sư tới, để cho hắn phân phó. Chăm họ không cần như thế phòng bị. Cuối năm tất cả về nhà đi. Chuyện còn lại ta sẽ xử lý. Dạ, Vương Lãng đáp đáp một tiếng, bận rộn lo lắng rời đi. Tô Bạch dẫn hai người tới lầu một đại sảnh, ba người bắt đầu tán gẫu. Đối với hai người có thể tới hộ huyện nhìn hắn, Tô Bạch vẫn đủ cảm động. Dù sao lúc này mới là xem người tâm thời điểm. Ba người ăn cơm, buổi trưa thời điểm, Tiết Nhân Quý mấy người đều tỉnh dậy, chỉnh tề quỳ xuống trước mặt Tô Bạch, không nói lời nào. Tô Bạch không trách bọn họ, những người này vì bảo vệ mình người nhà, ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa mất rồi. Còn trách bọn họ, Tô Bạch đem bọn họ đỡ, chỉ là nói cho bọn hắn biết, bản thân lập tức thì đi cứu tiểu thiếu gia rồi, để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Nhất thời mấy khí tức người chính là biến đổi, vẻ mặt túc giết. Buổi chiều thời điểm, một ít nhận được tin tức quan chức huân quý tới thăm. Quý Trì Bảo Lâm cùng Tần Hoài Ngọc, hai người các mang theo 2000 phủ binh chạy tới, nói những người này liền giao cho Vô Song Hầu sử dụng. Nói không cảm động kia là không có khả năng, có thể đem chính mình tâm phúc phủ binh giao cho ngươi dùng. Như vậy không thể nghi ngờ là đem ngươi trở thành thành thật chính tự mình nhân. Tô Bạch cười để cho bọn họ thay thế thân binh, tiếp nhận phòng vệ công việc. Các thân binh có chút cô đơn, còn tưởng rằng Tô Bạch là bởi vì bọn hắn trước hộ vệ bất lợi, đã không tin tưởng bọn họ rồi. Tô Bạch cũng không giải thích cái gì. Buổi tối thời điểm, Hàn Lão Hổ với Viên Hồng đều trở về. Hai người đều là hai mắt đỏ như máu, đặc biệt là Hàn Lão Hổ, biểu tình phảng phất là muốn ăn thịt người như thế. Tô Bạch đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Viên Hồng hỏi, thương dùng thế nào? Viên Hồng gật đầu nói, hầu gia yên tâm, hai dặm bên trong, bia cố định chỉ cần có thể nhìn thấy, là có thể đánh, một dặm bên trong hoạt động bá, cũng không có vấn đề. Tô Bạch gật đầu một cái này độ chính xác đã quá dùng. Nhìn Hàn Lão Hổ vẫn là cắn răng nghiến răng dáng vẻ, Tô Bạch cười một tiếng, đưa tay vỗ vai hắn một cái cười nói, không cần bộ dáng này, yên tâm đi, bọn họ sẽ trả giá thật lớn. Hàn Lão Hổ gật đầu một cái, Tô Bạch cười nói, đem ta trước chuẩn bị cho đồ vật của ngươi một chút, lần này nói không chừng có thể đủ được cho. Hàn Lão Hổ cả người rung một cái, hắc hắc nanh cười ra tiếng, hầu ra để cho tự sử dụng cái vật kia, như vậy liền là đối phương là chết kỳ. Ban đêm hôm ấy, Tô Bạch một người ngồi ở trong thư phòng, trong tay cầm một bộ Trường An bản đồ, phía trên vẽ từng bước vòng nhỏ màu đỏ, chính là trước kia Như Yên đã thông báo, bọn họ căn cứ địa. Tô Bạch đang suy tư, như thế nào mới có thể đem con mình cứu trở về. Tô Bạch cũng không sợ đối phương tông sư cao thủ, hắn duy nhất sợ hãi là đối phương vò đã mẻ lại sứt, thương tổn tới mình con trai. Đoàng đoàng đoàng, bỗng nhiên một trận vang tiếng vang lên, Tô Bạch ngẩng đầu, đã nhìn thấy, không biết khi nào thì bắt đầu, chính mình phía bên ngoài cửa sổ lại ngồi một người. Tô Bạch cả kinh, còn tưởng rằng là đối pháp đánh trở lại, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn kỹ lại mới phát hiện, nguyên lai là Vương Hỷ. Tô Bạch đi tới mở cửa sổ ra, Vương Hỷ nhảy vào, nhìn về phía Tô Bạch cười nói, người này phủ đệ phòng ngự đúng là chưa ra hình dáng gì. Lão phu cũng đi tới ngươi thư phòng cũng không có người nào phát hiện, Tô Bạch cười một tiếng. Có thể là không phải. Hắn hôm nay cho những hộ vệ kia cũng nghỉ, chỉ cần tránh thoát dưới núi Uất Trì cùng Tần gia phủ binh là có thể lên sơn. Đây đối với Vương Hỷ mà nói dĩ nhiên không gọi chuyện này. Sư công lần này tới là, Tô Bạch không hiểu rõ, Vương Hỷ đêm khuya tới đây làm gì? Vương Hỷ cười một tiếng, ở trong lòng ngực của mình xuất ra một phong thơ, đưa cho Tô Bạch nói, xem một chút đi, đây là ta mới vừa rồi ở ngươi cửa nhà nhìn lên thấy. Tô Bạch nhận lấy nhìn một cái, chỉ thấy phía trên viết lên, Vô Song Hầu thân khải. Tô Bạch tự mình mở ra phong thư, nhìn đôi câu phía trên nội dung, không khỏi cười lạnh. Phong thơ nội dung chính là, Cơ Trường Xanh cấp thiết muốn cùng Tô Bạch tỉ thí một phen. Bất quá Tô Bạch thật giống như dự định cự tuyệt, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể dùng nhiều chút tiểu thủ đoạn. tới để cho Tô Bạch không thể cự tuyệt. Chỉ cần 15 tháng riêng ngày ấy, Tô Bạch đúng lúc xuất hiện, bọn họ liền đem Vương Bình An trả lại cho Tô Bạch. Ngoài ra, thấy rằng Tô Bạch trước biểu hiện, bọn họ quyết định xuống tay với Bạch Ngọc Lâu. Tô Bạch sau khi nhìn cười một tiếng, trong tay nội lực rung một cái, tờ thư cũng đã biến thành vỡ vụn. Vương Hỉ cười nói, trong thơ nói gì? Tô Bạch lắc đầu nói, không có gì, chính là nói cho ta biết, con của ta ở trên tay bọn họ, để cho ta 15 tháng riêng đi cùng bọn họ tỉ thí một trận. Vương Hỉ gật đầu một cái cười nói, bệ hạ để cho ta tới giúp ngươi một chút, nói đi, yêu cầu lão phu làm gì? Tô Bạch nhìn một chút Vương Hỉ, đưa tay chỉ Trường An phương hướng nói, công công có thể đem ấu tử mang về sao? Vương Hỉ rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này mới lắc đầu nói, nhất thời bán hội sợ là không được. Xích Nguyên tổ chức từ trước đến giờ phi thường nghiêm mật, ít ỏi có thể tìm được đối phương ẩn núp vị trí. Tô Bạch tiện tay đem chính mình mới vừa rồi nhìn bản đồ đưa cho hắn nói, bây giờ thế nào? Vương Hỉ nhận lấy quan sát hai mắt sau nói, bây giờ có chút chắc chắn, bất quá chuyện này không thể để cho Huyền Vệ nhúng tay. Đối phương dù sao có một vị tông sư cảnh giới cao thủ, nếu như đối phương phát hiện chúng ta đang điều tra bọn họ, nói không chừng sẽ rời đi, thậm chí là tổn thương tiểu công tử. Tô Bạch lắc đầu nói, lấy Cơ Trường Xanh cẩn thận tính cách, Bình An nhất định là cách hắn không xa, thậm chí liền ở bên cạnh hắn. Tông sư phải bảo vệ hắn an toàn, khẳng định cũng ở bên cạnh hắn. Cho nên, công công ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta chỉ cần ngươi giúp ta một người liền có thể. Vương Hỉ nhìn Tô Bạch. Tô Bạch nhẹ giọng nói, ta muốn ngươi âm thầm bảo vệ tiểu nhi an toàn. 15 tháng riêng tỷ đấu thời điểm, tìm cơ hội đem tiểu nhi mang về. Vương Hỉ nhìn về phía Tô Bạch nói, cách 15 còn có nhiều ngày như vậy, ngươi sẽ không sợ tiểu công tử xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Tô Bạch cười khổ, hắn làm sao không sợ, nhưng là hắn có thể như thế nào đây? Để cho bây giờ Vương Hỉ từ một gã khác lão tông sư trong tay đem người đoạt lại, đối phương chỉ cần tới mệnh lệnh của Vương Bình An cũng sẽ bị vặn gầy. Cho nên bây giờ Tô Bạch chỉ có một biện pháp, đó chính là 15 tháng riêng thời điểm, bọn họ tỉ thí thời điểm, đối phương nhất định sẽ để cho Tô Bạch gặp một chút Vương Bình An, chứng minh con tin an toàn, mà đối phương tông sư cần phải bảo vệ Cơ Trường Xanh an toàn. Khi đó xuống tay với Cơ Trường Xanh, dẫn dụ đối phương tông sư bảo vệ Cơ Trường Xanh, đó mới là Vương Hỉ hạ thủ đem người đoạt lại thời cơ tốt nhất. Cứ việc cái kế hoạch này cũng không tính được hoàn mỹ, trong đó một vòng xảy ra vấn đề, Vương Bình An mạng nhỏ khả năng cũng chưa có, nhưng Tô Bạch phải làm như vậy. Vương Hỉ nhìn một chút Tô Bạch, cầm trong tay Trường An bản đồ chiết hảo bỏ vào trong ngực, chính mình mở cửa sổ ra, phảng phất một cái đại biên bước như thế nhảy ra ngoài. Tô Bạch đi tới trước cửa sổ, chính mình đóng kỹ cửa sổ, lúc lạnh lúc nóng bên dưới, để cho trên cửa sổ kết liễu một tầng sương mù. Ngoài cửa sổ thế giới có chút mông lung, Tô Bạch lần nữa ngồi vào trên ghế. Trước mặt dưới ánh nến, sáng sớm ngày thứ hai, Mô Mô Sơn Phong Sơn, Lý Thừa Càn trình xử mặc đám người, cũng để cho Tô Bạch phái người đưa trở về. Ngay cả Tần gia cùng Uất Trì gia thân binh, Tô Bạch cũng để cho bọn họ trước mang về. Vương Nhị Nghiêu cũng ở đây Trường An Trung chạy về, cùng hắn đồng thời trở về. Còn có đi Trường An du ngoạn Vương Minh Châu, hai người đều là dọa sợ không nhẹ. Bọn họ tuổi tác còn nhỏ, chợt nghe loại này tin dữ tự nhiên sợ hãi. Tô Bạch chính là bắt đầu bế quan, hắn trước khi hôn mê lúc cảm ngộ, loáng thoáng để cho hắn tìm được một tia đột phá hy vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người,